Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 784, phong hồi lộ truyền. Lục xanh cây đao này, thật là tốt dùng a. Vân Trạch hầu phủ, Vân Hiểu xem hết thủ hạ đưa tới tin tức, nhẹ nhàng buông xuống, còn cho rằng ta có thể thanh nhàn mấy ngày đâu. Lại không nghĩ mới bất quá 10 ngày liền hết thảy đều kết thúc. Hoàng thượng quyết tâm rất kiên định, lục xanh đao cũng rất sắc bén, nhưng lục xanh cây đao này không phải ai đều có thể nắm chặt. Loại này mượn đao giết người kế sách, tốt nhất chỉ có một lần. Trương Thiếu Thu từ từ nhắm hai mắt yên lặng lắc đầu. Ta cảm giác lục xanh đã ý thức được, hắn muốn không ý thức được hắn cũng không phải là lục. Xanh, Vân Trạch hầu ánh mắt đột nhiên trở nên u ám xuống đến. Trong tay vuốt vuốt chiếc nhẫn, phảng phất đang suy nghĩ quyết định gì. Cứu mỗ ra, mang ta đi xã Tắc Học Cung thật có thể bảo hộ an toàn của ta à? Xã Tắc Học Cung dù sao cũng là thánh địa, coi như hắn lục xanh lại cuồng vọng cũng không dám làm loạn. Người rốt cục vẫn là nhận rõ thực tế. Ta còn thực sự sợ ngươi vẫn như cũ như thế không nghe khuyến cáo đâu. Không có cách nào a. Đối với lục xanh hiểu rõ càng nhiều, lại càng thấy được người này đáng sợ. Đều tại ta quá bất cẩn. Nguyên vốn cho rằng năm đó những thôn dân kia đều đã chết sạch. Không nghĩ tới còn có 10 cái cá lọt lưới. Đợi đến ta phát giác thời điểm, bọn hắn dĩ nhiên đã cùng Quách Như bàn bạc. Nếu để cho Quách Như tại Tào Triều thời điểm vạch tội, coi như ta lúc ấy toàn thân trở ra, hoàng thượng tất nhiên sẽ hạ lệnh tra rõ. Vội vàng phía dưới, chỉ tới kịp ra hạ sách này, nguyên bản chờ mong lấy này có thể man thiên quá hải. Lại không muốn lục xanh vậy mà như thế cảnh giác, việc này không chỉ có không có hồ lộng qua, ngược lại bị hắn chộp trong tay, không có thể làm sao. Ta chỉ có thể cùng hắn đấu pháp, một sơ hở, ta cần dùng hai cái sơ hở đi đền bù, làm càng nhiều, sơ hở cũng lại càng lớn, mặc dù thành công đem sở hữu tội danh vác tại Mã Tiến Tước trên thân, mà dù sao liên lụy đến hung nô còn có năm đó năm xưa bản án cũ. Lục xanh tất nhiên sẽ truy nguyên, lục xanh một ngày không từ bỏ cha, ta vẫn bị hắn nhìn chằm chằm. Đối phó người khác, ta còn có thể phản kích, có thể đối với hắn, ta lại liền phản kích động tác cũng không thể có. Hiện tại hắn rảnh tay, tất nhiên sẽ quay chung quanh ta làm kín không kẽ hở điều tra. Người tính sao so trời tính, trăm mật tất có một sơ. Người sai lầm lớn nhất không là năm đó không có nhổ cỏ nhổ tận gốc. Người sai lầm lớn nhất là năm đó không nên làm xuống chuyện này. Bây giờ nói cái này có ích lợi gì? Đã làm xuống a, Vân Trạch hầu có chút không nhanh nói. Mau chóng lên đường thôi. Tốt nhất hôm nay liền đi. Hôm nay? Không được. Vân Trạch hầu liền vội vàng lắc đầu. Dưới tay ta sản nghiệp phải xử lý rơi. Coi như tốc độ nhanh nhất, cái kia cũng muốn 7 ngày. Lục xanh muốn tra được trên đầu ta chí ít 1 tháng. Chúng ta thời gian đầy đủ. Một bên khác, lục xanh trong văn phòng, 7 cái phong trần mệt mỏi huyền thiên vệ cùng nhau tại lục xanh trước mặt quỳ xuống. Chim sơn ca tiểu đội chưa thể hoàn thành nhiệm vụ, mời đại nhân trách phạt, không tìm được, chúng ta tìm khắp cả Lương Châu, cùng Lương Châu huyền thiên phủ huynh đệ cùng một chỗ đều tìm khắp cả đều không có tìm được. Bọn, hắn có thể xuất quan a? Không có khả năng, Lương Châu biên quan thủ vệ là phong ba vương phủ xuất lĩnh. 3.000 người không phải số lượng nhỏ. Phong Vô Ngân tướng quân xác định nửa tháng này đến không có người rời đi. 3.000 người, không có lý do cứ như vậy biến mất. Bất quá cái gì? Bất quá chúng ta tìm được Mã Tiến Tước thi thể. Bị người tại một vách núi phía dưới phát hiện hai bộ thi thể. Thoạt nhìn là muốn rẽ đường nhỏ rời đi Kinh Châu, đi đến bên bờ vực thời từ trên núi cuồn cuồn hạ xuống tới. Lại là diệt khẩu, chết bao lâu? Từ thi thể hư thối trình độ đến xem có 10 ngày. Hẳn là từ đại nhân tra được lương châu ba thôn vì mạo danh thay thế thời điểm liền bị diệt khẩu. Diệt khẩu, thật sự là diệt khẩu. Vân Trạch Hầu, ta ngược lại là coi thường ngươi. Có thể đem sự tình làm được như thế giọt nước không lọt. Chờ chút, đột nhiên, Lục Xanh trong đầu linh quang lóe lên. Một người khác là ai? Không biết, đại nhân, có phải hay không là đến đây giết Mã Tiến Tước sát thủ? Cuối cùng Mã Tiến Tước cũng nảy sinh ác độc, ôm hung thủ đồng quy vu tận. Lục Xanh trần chờ hồi lâu, chậm rãi lắc đầu, giống Vân Trạch Hầu dạng này môn phiệt quý huân. Muốn đem quản gia của mình vô thanh vô tức xử tử cũng không tính việc khó à. Vì sao? Muốn để Mã Tiến Tước rời đi, sau đó lại trên nửa đường tập sát đâu? Cái này, có thể vì diễn kịch diễn càng rất thật đi. Dù sao Vân Trạch Hầu thế nhưng là đem tội danh đều giao cho Mã Tiến Tước, về sau còn nói Mã Tiến Tước đã trốn. Nếu như sống không thấy người chết, không thấy xác không phải tốt hơn. Cái này, xác thực như thế, Mã Tiến Tước biết Vân Trạch Hầu nhiều như vậy bí mật. Thậm chí công việc bẩn thỉu đều là Mã Tiến Tước ra mặt làm. Khả năng giúp đỡ Vân Trạch Hầu làm việc, đầu óc nhất định không ngốc. Như vậy, hắn nhất định có thể nghĩ đến có một ngày nếu như sự việc đã bại lộ. Kết cục của hắn sẽ như thế nào? Sở dĩ, Vân Trạch Hầu không phải không muốn đem hắn vô thanh vô tức diệt khẩu, mà là nhất định có đồ vật gì nắm giữ Mã Tiến Tước trong tay. Sở dĩ, Mã Tiến Tước mới có cơ hội chạy trốn, phát hiện Mã Tiến Tước địa điểm ở đâu. Chim Sơn Ca tiểu đội đứng người lên, đi vào trên tường địa đồ trước mặt, tìm hồi lâu mới tại địa đồ một chỗ núi hoang bên trong điểm một cái. Ở đây, dãy núi trong rừng rậm a, các ngươi là thế nào phát hiện? Không phải chúng ta nhất tìm được trước, nơi đó bách tính phát hiện ra trước thi thể báo cáo nhanh cho quan phủ. Quan phủ tưởng rằng chỉ hạ bách tính trượt chân rơi xuống vách núi, sở dĩ dán ra nhận lãnh bố cáo. Chúng ta tại huyện thành nghỉ ngơi thời điểm nhìn thấy bố cáo, lúc này mới xác nhận là Mã Tiến Tước. Sau đó chúng ta lấy đi thi thể. Hiện tại thi thể tại khám nghiệm tử thi tổ huynh đệ bên kia. Đại nhân, đúng lúc này, tiểu viên gõ gõ cánh cửa đi đến. Đại nhân, khám nghiệm tử thi tổ bên kia có tiến triển. Bọn hắn tại Mã Tiến Tước thực quản bên trong phát hiện một tấm phù bình an. Thực quản bên trong, mà không phải trong dạ dày. Lục Xanh sợ hãi hỏi. Đúng là thực quản bên trong, đồ vật kẹt tại thực quản bên trong là rất khó chịu. Hoặc là sẽ bị phun ra, hoặc là bị trực tiếp nuốt xuống. Nếu như chỉ ở thực quản bên trong không có bị nuốt xuống cũng không có bị phun ra, chỉ có một cái giải thích, còn chưa kịp có bước kế tiếp hắn liền chết. Phù Bình An, Mã Tiến Tước tại sao muốn đem Phù Bình An ăn? Lục Xanh nháy mắt, ý thức được Phù Bình An có thể là cái mấu chốt manh mối. Khám nghiệm tử thi tổ bên kia xác định, cái này mai Phù Bình An là Tương Dung tự bên kia cầu được Phù Bình An. Nếu như Mã Tiến Tước là muốn lưu lại đầu mối gì, có thể hay không cùng Tương Dung tự có quan hệ. Tương Dung tự là Phật môn trọng địa. Hơn nữa còn là Phật môn chính tông, là Đại Nhật Phật Tông lệ thuộc trực tiếp chùa chiền. Coi như Vân Trạch Hầu cũng không có tư cách cùng cấu kết, huống chi là Mã Tiến Tước. Có thể Mã Tiến Tước không có khả năng vô duyên vô cớ nuốt vào Phù Bình An. Mà lại Phù Bình An kẹt tại thực quản bên trong, cũng đã nói lên Mã Tiến Tước là tại lúc sắp chết nuốt vào. Còn chưa kịp nuốt xuống liền ngã chết. Nuốt vào Phù Bình An cần phải tại rơi xuống vách núi quá trình bên trong. Như vậy, hắn tại rơi xuống thời điểm còn muốn nuốt vào Phù Bình An. Cái này manh mối phi thường mấu chốt. Chim Sơn Ca tiểu đội, đi, chúng ta đi Tương Dung tự. mang lên Mã Tiến Tước chân dung. Chờ chút, liền cái kia cùng Mã Tiến Tước cùng một chỗ ngã chết người chân dung cũng mang lên. Lục Xanh một đoàn người đuổi tới đi vào Tương Dung tự, bởi vì Lục Xanh một đội đều là thân mang Huyền Thiên phủ quan phục. Sở dĩ Tương Dung tự sư tiếp khách vội vàng thông chi trong tự viện quản sự. A Di Đà Phật, Huyền Thiên phủ đại nhân làm sao sẽ đột nhiên đến thăm Tương Dung tự? Thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì a? Tương Dung tự hòa thượng mặc dù nói là người xuất gia, nhưng coi như người xuất gia nhìn thấy Huyền Thiên vệ cũng sẽ sợ. Theo bản năng phản ứng thời chính mình có hay không làm chuyện gì, sẽ không là phạm tội cái gì. Đại sư là Tương Dung tự chủ trì. A Di Đà Phật, bần tăng bất quá là hôm nay lính khách mà thôi. Đại nhân là muốn gặp chúng ta chủ trì a? Lục Xanh nghĩ nghĩ, cái này Tương Dung tự quy mô như thế lớn, mà lại Lục Xanh đáy lòng chỉ đoán đo Mã Tiến Tước lưu lại phù bình an là hy vọng lưu lại Tương Dung tự manh mối, nhưng manh mối là cái gì Lục Xanh thật không biết từ gì hỏi. Chẳng lẽ trực tiếp hỏi Mã Tiến Tước tại Tương Dung tự có cái gì giao dịch cái gì? Xác định vững chắc chơi xong a? Nháy mắt, Lục Xanh từ trong ngực móc ra hai tấm chân dung. Đại sư, hai người này ngài gặp qua a? Hai người này chính là Huyền Thiên phủ muốn bắt đào phạm. Nghe quần chúng báo cáo bọn hắn tại Tương Dung tự xuất hiện qua. Quần chúng báo cáo, ân, thật là lý do không tệ. A, đây không phải Tần công tử a? Hòa thượng đối với Mã Tiến Tước chân dung không ưa, nhưng lại đối với khác một người trẻ tuổi dung mạo lại liếc mắt nhận ra. Tần công tử, đại sư nhận biết người này. Chư vị quan gia, các ngươi nói Tần công tử là đào phạm, nhất định sai lầm đi. Tần công tử là thành tâm thành ý đến tin người, lại là kề bên này nổi danh đại hiếu tử. Đại sư ngươi biết người này? Nhận biết, 5 năm trước lần thứ nhất nhận biết Tần công tử. Bần tăng cũng là bị Tần công tử hiếu tâm đả động. Mẫu thân của Tần công tử thành tín lễ Phật, nhưng mình lại bị bệnh liệt giường. Tần công tử vì an ủi mẫu, liền mỗi ngày đến chùa chiền bên trong sao chép kinh thư, sau đó về nhà niệm cho mẫu nghe. Một tới hai đi, trong chùa tăng lữ đều biết Tần công tử, nhưng đáng tiếc, không đến thời gian một năm, mẫu thân của Tần công tử vẫn là bệnh qua đời. Về sau Tần công tử theo ta Phật môn hỏa táng chi pháp, đem mẫu hỏa táng, cũng đem cho cốt đưa đến cung phụng các bên trong nhận Phật môn hương hỏa. Hàng năm mùng 1/15, Tần công tử đều sẽ tới cho mẫu thượng hương tụng kinh. 4 năm nay chưa hề từng đứt đoạn, như thế thành tâm thành ý con người chí hiếu. Muốn nói hắn là làm điều phi pháp hạng người bần tăng là không tin. A-di-đà Phật, Tần công tử nhà ở đâu? Liền ở đây chân núi bên ngoài chỗ 5 dặm. Bần tăng chưa đi qua cũng không biết, nhưng ta nghĩ chân núi chỗ người hỏi một chút liền biết. Lục Xanh sau khi cáo từ vội vàng tiến về tìm kiếm, rất thuận lợi tìm được Tần công tử nhà. Trong nhà tự nhiên không có Tần công tử người, mà lại mặc dù trải qua rất chuyên nghiệp xóa đi vết tích, nhưng vẫn là chạy không khỏi Huyền Thiên phủ chuyên nghiệp dò xét. Tần công tử nhà là bị tìm tới rất nhanh, Lục Xanh còn phát hiện Tần công tử nhà một cái hốc tối. Hốc tối bên trong đồ vật đã bị toàn bộ thanh không. Hiển nhiên, đây là một lần vồ hụt. Hung thủ lại nhanh hơn Lục Xanh một bước. Đáng chết. Chim Sơn Ca có chút phẫn hận mắng. Nói như vậy đứng lên, cái này Tần công tử cũng không phải là phái tới giết Mã Tiến Tước. Thế nhưng là hắn lại cùng Mã Tiến Tước cùng một chỗ bị đẩy tới vách núi ngã chết. Như vậy, hắn cùng Mã Tiến Tước nhất định có quan hệ. Lục Xanh khoanh tay thản nhiên nói, đại nhân, có lẽ hắn chính là Mã Tiến Tước lưu lại chuẩn bị ở sau. Nhưng đáng tiếc, Mã Tiến Tước cuối cùng chơi không lại Vân Trạch Hầu, Mã Tiến Tước nhất định là đem mấu chốt chứng cứ giao cho Tần công tử. Nếu như Mã Tiến Tước xảy ra chuyện, Tần công tử liền sẽ đem chứng cứ giao cho Huyền Thiên Phủ. Sở dĩ, Vân Trạch Hầu mới không thể không an bài Mã Tiến Tước chạy trốn. Nhưng là Vân Trạch Hầu chưa hề buông tha tìm về chứng cứ. Sở dĩ rất không may, Tần công tử bị tìm được, chứng cứ cũng bị lấy đi. Sở dĩ Mã Tiến Tước đã không có hậu thủ, Mã Tiến Tước cùng Tần công tử cùng một chỗ bị giết chết. Vân Trạch Hầu có thể gối cao không lo, cái này Phương phỏng đoán, liền có thể hợp lý vì cái gì Mã Tiến Tước tức được an bài chạy trốn. Lại bị giết người diệt khẩu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.